Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Tội Phạm Truy Nã. Chương 402, Tội Phạm Truy Nã. Trải qua một hồi gấp phi về sau, Lưu Ngọc chạy về Hoàng Dịch Trạm Đại Viện, trực tiếp đã rơi vào Hoàng Dịch Trạm đường trước, bởi vì thời cơ còn sớm, Hoàng Dịch Trạm trong nội đường đại đa số tông môn chấp sự cũng không đến. Chỉ có một vị lớn tuổi chính là chấp sự đương chức, là vị kia y thuật cao siêu, chậm trễ cứu chữa qua Phương Lan Lan uy nghiêm lão giả. Nguyên Hóa sư bá, sư điệt có chuyện gì quan trọng? Lão giả cau mày, nhìn trước mắt vị này sáng sớm liền thần sắc vội vàng đến đây cầu kiến tông môn đệ tử, khó hiểu mà hỏi thăm. Đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến sư bá. Đệ tử phát hiện một vị tông môn truy nã tội phạm quan trọng hành tung, đặc đến bẩm báo. Lưu Ngọc vốn là chắp tay hành lễ cúi đầu, đón lấy lập tức trở về đạo, ngồi xuống trước, tinh tế nói đến. Lão giả thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, chỉ vào một bên gỗ đàn hương ghế dựa nói ra. Tạ sư bá, đệ tử tại Vân Hải phố. Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc cũng không có ngồi xuống, đứng đấy đem phát hiện Liễu Chân Diệu hành tung tự thuật một lần. Người nói là, cái này cái gọi là Liễu Hộ Pháp tự là năm đó tại Tô Gia Bảo hành hung đôi phu phụ kia một người. Trong đó, lão giả nghe xong Lưu Ngọc tự thuật, lập tức hỏi. Lưu Ngọc gật đầu đáp, đúng vậy sư bá. Lão giả trịnh trọng mà hỏi thăm, Lưu sư điệt là như thế nào xác định cái này Liễu Hộ Pháp là tứ tông truy nã tội phạm quan trọng Liễu Chân Diệu? Năm đó cái này đôi vợ chồng tại Tô Gia Bảo hành hung lúc, đệ tử vừa vặn đã ở trường. Lưu Ngọc lập tức giải thích nói. Lão giả không hề hỏi nhiều, lập tức lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài, là một kiện phụ trợ pháp khí thông nói ngọc ngữ, cho Thượng Quan Minh phát đi linh nói. Mở miệng nói ra, Thượng Quan sư đệ rất nhanh đi ra. Lưu sư điệt lúc này chờ một chốc một lát. Lão giả có chút tò mò mà hỏi thăm. Đúng rồi, Lưu sư điệt sớm như vậy sao sẽ xuất hiện tại Vân Hải phố? Đệ tử là cái kia Phúc Nguyên lâu, một gã kiêm chức phù sư. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Tại Bắc Loan thành nhậm chức tông môn đệ tử, chỉ cần hoàn thành bản chức nhiệm vụ, tông môn cũng không quá nhiều can thiệp môn hạ đệ tử sự vụ khác. Lưu Ngọc tại Phúc Nguyên lâu kiêm chức cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Lúc này Thượng Quan Minh vội vàng đi vào phòng, Lưu Ngọc vội vàng chắp tay nói ra, bái kiến Thượng Quan sư bá. Thượng Quan Minh thấy là Lưu Ngọc, trực tiếp mở miệng nói ra, Lưu Ngọc, người này truy nã tội phạm quan trọng là ngươi phát hiện hay sao? Vâng, Lưu Ngọc cúi đầu đáp. Thượng Quan Minh sắc mặt âm trầm mà hỏi thăm, cũng biết nàng này hiện tại hội ở nơi nào. Nàng này khả năng đã ly khai Phúc Nguyên lâu, nhưng Huyết Đao Minh băng chủ Huyết Đao lúc này ứng còn ở lại Phúc Nguyên lâu, hắn có lẽ biết được nàng này cụ thể hành tung. Lưu Ngọc trong nội tâm sớm có đáp án, lập tức trở về đạo. Thượng Quan Minh cảm thấy Lưu Ngọc nói là lý, lập tức gật đầu nói đạo, rất tốt, Lưu sư điệt theo ta đi xem đi Phúc Nguyên lâu. Sau đó hướng lão giả chắp tay nói ra, sư huynh, trong tông các hạng việc vặt phải làm phiền ngài. Lão giả nhẹ gật đầu đáp, đi thôi, những sư đệ này không cần lo lắng. Thượng Quan Minh mang theo Lưu Ngọc đi ra Hoàng Dịch Trạm đường, vỗ bên hông linh thú đại, thả ra này đầu hung mãnh cực lớn Xuyên Vân ưng, chở hai người hướng Phúc Nguyên lâu bay đi. Không lâu, hai người trực tiếp rơi xuống Phúc Nguyên lâu hậu viện. Chính như Lưu Ngọc đoán trước, Huyết Đao nhưng không ly khai. Huyết Đao đang tại trong khố phòng trở mình chướng, gặp Lưu Ngọc dẫn người đi mà quay lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, lập tức đứng dậy muốn chuồn đi, nhưng châm trước một lát, thở sâu, cố giả bộ trấn định đón xuất phát đi, bởi vì người đến là Hoàng Thánh Tông Bắc Loan thành tổng quản sự Thượng Quan Minh. Một thân tu vi đã tới trúc cơ cửu phủ, Huyết Đao tại Bắc Loan thành trà trộn nhiều năm tự nhiên nhận ra. Chỉ bằng chính mình trúc cơ lưỡng phủ tu vi, muốn lúc này người dưới mí mắt chạy đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. huyết đao, mặc dù không biết cái này Thượng Quan Minh đột nhiên tới chơi cần làm chuyện gì, nhưng nhớ tới không lâu Liễu Hộ Pháp quái dị hành vi, trong nội tâm không khỏi bất ổn, bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười theo nhà kho ra đón, nhiệt tình địa hô, tại hạ huyết đao, không biết Thượng Quan đạo hữu buông xuống, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, hắn tự là huyết đao. Thượng Quan Minh mắt nhìn trước cao lớn nam tử liếc, hướng Lưu Ngọc hỏi, Lưu Ngọc ở một bên thấp giọng đáp, đúng vậy sư bá, Thượng Quan Minh không khách khí địa trực tiếp hỏi, nghe nói các ngươi bang có vị Liễu Hộ Pháp, người cũng biết nàng là lai lịch ra sao? Huyết đao trong nội tâm trầm xuống, quả nhiên là hướng về phía cái này đôi vợ chồng đến. Cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, mở miệng nói ra, Liễu Hộ Pháp là lai lịch ra sao? Tại hạ cũng không biết, chỉ biết nàng tên là Liễu Trinh. Hừ, ngươi không biết nàng lai lịch, nàng như thế nào trở thành ngươi huyết đao minh hộ pháp? Thượng Quan Minh hừ nhẹ một tiếng, không tin nói, huyết đao vẻ mặt ủy khuất nói, tại hạ thực không biết rõ tình hình, chỉ biết nàng tên là Liễu Trinh, trượng phu của nàng cũng là bổn bang hộ pháp, hai người này tu vi đều tại bản thân phía trên, tại hạ trong bang sớm đã là khôi lỗi, trong bang lớn nhỏ sự vụ cũng đều do bọn hắn làm chủ. Lưu Ngọc tiếp nhận lại nói, Liễu Trinh, chỉ là cái này, Liễu Hộ Pháp dùng tên giả. Nàng vốn là gọi là Liễu Chân Diệu. Hắn trượng phu có phải hay không một cao lớn tráng hán đầu trọc? Đương nhiên, Liễu Chân Diệu khả năng cũng không phải là của nàng tên thật. Cái này đôi vợ chồng đều vi cao giai luân hồi chết tùy tùng, phạm phải đủ loại giết chóc, chính là tứ tông truy nã tội phạm quan trọng. Sau đó nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy ủy khuất, dạng huyết đao, nói tiếp, huyết đao minh những năm này rất nhanh khuếch trương, bang chủ ngày thường hăng hái, cũng không giống như là hoàn toàn không có quyền khôi lỗi. Lưu Ngọc tại Phúc Nguyên Lâu, đương phù sư, ngày thường quan sát xuống, rất rõ ràng, huyết đao là đang nói xạo. Huyết đao bề bộn giải thích nói, tại hạ thực không biết lai lịch của bọn hắn. Ước 3 năm trước đây, cái này hai người tới bổn bang tại Hắc Bạch Sơn mạch quản hạt Hồng Diêm Sơn ở lại, sát hại bổn bang hơn 30 vị huynh đệ. Tại hạ tự nhiên cần vi chết đi các huynh đệ ra mặt lấy cái thuyết pháp. Chỉ có điều hai người này, tu vi quá mạnh mẽ, tại hạ thất thủ bị bắt, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn cũng không lấy bản tánh mạng người, mà là thông qua tại hạ chi thủ, trưởng quản bổn bang. Bây giờ nghĩ lại đích thị là bọn hắn không dám quá nhiều lộ diện, mới lưu lại bản thân cái này một khôi lỗi. Bọn hắn nếu phạm vào chuyện gì, đi theo hạ thật sự một chút quan hệ đều không có. Huyết đao giải thích, xem như nửa thật nửa giả. Năm đó Liễu Chân Diệu vợ chồng tại Hắc Bạch Sơn mạch bên trong nhiều lần trằn trọc, che giấu tu vi tại Hồng Diêm Sơn tìm tòa động phủ ở tạm. Huyết đao minh, dưới cờ một cái săn bắt đội, gặp Liễu Chân Diệu sinh tướng mạo đẹp, không biết sống chết lại đến cửa mở miệng đùa giỡn, gặp gỡ hô nói thạch bực này sát tinh. Kết quả có thể nghĩ, lúc này, bầu trời một đạo kiếm quang rơi xuống, là nghe hỏi chạy đến hạ hầu hạ. Hạ hầu hạ rơi xuống Thượng Quan Minh bên cạnh, mở miệng hỏi, sư huynh, tìm được cái kia truy nã chi nhân chưa? Nhanh! Thượng Quan Minh thuận miệng đáp, sau đó đã cắt đứt còn muốn giải thích huyết đao. Không khách khí nói, chuyện của ngươi trước để một bên, đến lúc đó nói sau. Cái kia Liễu Chân Diệu hiện tại người ở nơi nào? Huyết đao, vẻ mặt lo lắng nói, nàng theo trong tiệm lấy đại lượng linh thạch, nói là tiến về, huyền khí các lại đập một kiện linh khí. Hôm nay xem ra, 89/10 là chạy trốn rồi. Hạ hầu hạ cau mày hỏi, bọn hắn hội trong thành ở đâu đặt chân, hoặc nấp trong nơi nào? Huyết đao lập tức giao đại nói, hai người này hết sức cẩn thận, cực nhỏ lộ diện, lớn nhỏ sự tình đều giao cho bản thân chân chạy, ngày thường tự đứng ở Hồng Diêm Sơn trong động phủ tu hành. Huyết đao trong nội tâm không khỏi chửi mẹ, đã sớm xem cái này lưỡng nhân tình không đúng, xem cái này trận thế, cũng không biết phạm vào nhiều đại sự. cái này chính mình thật sự là muốn hỏng bét rồi. Hạ Hầu sư đệ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Huyền khí các nhìn một cái, tìm không thấy người mà nói, tựu tiến đến hắn nói này tòa động phủ, bọn hắn có lẽ chạy không được. Thượng Quan Minh đối với Hạ Hầu Hạ nói ra, sau đó lần nữa thú nhận linh sủng Xuyên Vân Ưng. Đồng thời cùng Huyết Đao nghiêm nghị nói ra, đạo hữu theo ta đi một chuyến a. Ba người nhảy lên Xuyên Vân Ưng về sau. Thượng Quan Minh hướng phía dưới Phương Lưu Ngọc hô, Lưu Sư Điệt, đằng sau không có ngươi chuyện gì. Người về trước Thiên Phù Lâu, đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.